Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, luận tâm bất luận vết tích. Tống Như Hoa tiêu sái đi, tiếp tục đi lừa dối các nơi lãnh đạo, Thẩm Tư toàn bộ hành trình nghe được bọn hắn đối thoại. Cao mày nói, người này đáng tiếc lại đáng hận, người thực tin hắn chuyện ma quỷ. Tống Duy Dương cười hỏi. Thẩm Tư nói, ít nhất hắn việc buôn bán trước kia kinh nghiệm, hẳn là thật sao? Tống Duy Dương lắc đầu nói, người này nói ra được lời nói, nhiều lắm là có thể tín ba phần. Hắn chính là cái đại lừa gạt, hắn có thể lên làm Tây Khang tỉnh trẻ tuổi nhất phó giáo sư. Nói rõ trường lãnh đạo có lẽ hay là rất thưởng thức. Nếu như vẻn vẹn là vì lời đồn đãi chuyện nhảm, lãnh đạo hội buộc một cái phó giáo sư đi nghèo khó huyện chi dạy. Có nên không a? Thẩm Tư nghĩ nghĩ nói. Tống Duy Dương suy đoán nói, tuổi còn trẻ được phá cách đề thăng làm phó giáo sư, khẳng định nhận người đỏ mắt, nhưng đỏ mắt quy đỏ mắt, nhiều nhất sau lưng nói bậy, đối với hắn hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, có thể bị người ghi cử động báo tin cáo xảo quyệt hình dáng. Còn bị lãnh đạo lần nữa chèn ép, thậm chí là bị điều đi chi dạy. Này nhân duyên đắc có nhiều kém a hát, ngươi cho rằng trường lãnh đạo không biết xấu hổ đấy sao? Không để ý người khác, thê tử bị thương, con gái không dứt sữa, sẽ đem phó giáo sư bước tới nghèo khó huyện chi dạy. Loại sự tình này truyền ra, lãnh đạo cũng muốn dẫn đến một thân tao. Thẩm Tư bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên là người này vấn đề của mình, vấn đề lớn rồi. Tống Duy Dương nói, ngươi về sau làm người làm việc, tai nghe là giả, mắt thấy cũng vì hư, ngàn vạn không nên bị mặt ngoài tin tức mông cổ che. Nhất định phải đi phỏng đoán sau lưng chân tướng. Người này theo ta xuất phát từ nội tâm đào phổi, kỳ thật tất cả đều là nói nhảm. Theo ta ở đây nói mò nhạt nì. Còn có, hắn nói mình vừa mới bắt đầu là thật tâm muốn làm software viên. Ta đây là tin tưởng, bởi vì ai cũng không muốn đương làm lừa đảo, ai cũng muốn thiệt tình làm việc, nhưng hắn đem trách nhiệm đổ lên hoàng thị trưởng cùng công nhân trên thân. Cái này quá không hợp thói thường rồi. Hắn có vô số chủng phương pháp lách qua công nhân, thậm chí trực tiếp lách qua trường trinh nhà máy. Hắn chính là chui vào tiền trong mắt rồi. Vừa sợ khó khăn, lựa chọn một đầu thoải mái, đương làm lừa đảo con đường. Thẩm Tư cười nói, xem vừa rồi bộ dạng, ta còn tưởng rằng lão bản thực bị hắn tao ngộ xúc động. Diễn trò nha, ai không biết a? Tống Duy Dương nói, hắn vừa nói muốn tại Thịnh Hải làm Nam Hợp Thành software viên, còn chiếm đất 1.500 mẫu. Ta chỉ biết người này muốn lái trượt, bỏ qua Tây Khang tỉnh cục diện rối rắm tại Thịnh Hải bắt đầu lại. Nam Hợp Thành là địa phương nào? Thịnh Hải bên cạnh cạnh góc giác góc, lộ cũng không thông, ngoại trừ lừa đảo ai hội đi vào trong đó đầu tư? Thẩm Tư hỏi, tự nhìn xem hắn khắp nơi đi lừa gạt. Tại sao lại không chứ? Tống Duy Dương cười nói, vạch trần hắn, đối với ta lại không có gì hay nơi. Ngược lại đắc tội bị hắn lừa gạt các nơi lãnh đạo. Những kia lãnh đạo cũng là sĩ diện, cho dù biết rõ bị lừa, cũng phải cắn răng sắp xếp đi, thậm chí giúp hắn theo ngân hàng lộng kiếm cho vay, chí ít có cho vay, còn có thể giả vờ giả vịt khởi công, không để cho vay ngay chỉ có bề ngoài cũng không làm, mà không vạch trần hắn. Đối với chúng ta chỗ tốt tựu lớn rồi, chúng ta còn mới có lợi. Thẩm Tư khó hiểu nói. Tống Duy Dương nói, hai cái trăm triệu mua xuống Tây Bộ software viên, cũng kế thừa quốc gia ngọn lửa kế hoạch toàn bộ ưu đãi chính sách. Tương đương với hắn giúp chúng ta chạy hạng mục, chạy chính sách, đây không phải chỗ tốt là cái gì? Hắn đem ra châu thổi chúng càng lớn, đem sạp khiến cho càng loạn, chúng ta nhặt tiện nghi cũng thì càng nhiều. Ngươi xem rồi a? ta ít nhất còn muốn theo trong tay hắn tiếp 2-3 cái chén đĩa. Thậm chí Nam Hợp Thành software viên cũng có thể kế tiếp. Nam Hợp Thành quá lệch, kế tiếp có làm được cái gì? Thẩm Tư hỏi, hiện tại quá vắng, đợi Phố Đông phát triển bắt đầu đứng dậy sẽ không lệch. Tống Duy Dương giải thích nói, hắn khả năng vài năm sau hội chơi nện, thuận tiện đem Nam Hợp Thành quan viên cũng bộ đi vào. Đến lúc đó ta đem Nam Hợp Thành software viên chén đĩa tiếp được. Để đó không dùng vài năm có thể cùng khu chính phủ đàm phán. Tượng trưng lộng kiếm mấy nhà software công ty cho những người lãnh đạo mặt mũi. Ít nhất 1/3 đất trống có thể lấy ra làm bất động sản. Mặc dù là 1/3 đất trống, đó cũng là Thịnh Hải 500 mẫu đất AH. Khu chính phủ cho dù mạnh hơn cứng rắn thu hồi, ít nhất cũng phải cho ta lưu hơn 10 mẫu A. Thẩm Tư muốn nói lại thôi, không có nói tiếp. Tống Duy Dương cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Nói ta là gian thương? Nào có, Thẩm Tư xấu hổ cười nói. Tống Duy Dương nói, không buôn bán không gian dối, không gian không thương, việc buôn bán ai có thể sạch sẽ, hoặc thanh hoặc chọc đục không trọng yếu, quan trọng là muốn lưu điểm mấu chốt. Đầu tiên ngươi phải làm hảo một cái người, nhân, chữ, nhếch lên một nại, đỉnh thiên lập địa, tốt ghi không tốt làm, có thể không thẹn với lương tâm đã là cực hạn. Thẩm Tư nhìn thấy Tống Duy Dương, đột nhiên cười nói, lão bản, có đôi khi ta cảm thấy cho ngươi không phải thương nhân, mà là một cái triết học gia, ngươi đây là khen tặng ta đâu rồi, hay là đang mắng ta? Tống Duy Dương nhạc đạo, đương nhiên là ca ngợi. Thẩm Tư nói, Tống Duy Dương giận dữ nói, cổ kim nội ngoại, chính thức để cho ta bội phục triết học gia tự một cái. Thẩm Tư hỏi, ai nha? Vương Dương Minh. Tống Duy Dương nói, Thẩm Tư nói, ta chỉ biết là Vương Dương Minh là đời Minh nhà tư tưởng, được vinh dự Trung Quốc cuối cùng thánh nhân. Tống Duy Dương nói, luận tư tưởng, hắn có thể phong thánh. Luận quân công, hắn đủ để phong vương. Hắn thiếu niên lúc truy cầu đại đạo, có thể tại tân hôn đêm đó, ném thê tử chạy đi thỉnh giáo đạo sĩ, cũng có thể cách trúc tử 3 ngày 3 đêm. Hắn liên tục khoa cử thi rớt, phụ thân an ủi hắn nói rằng lần nhất định có thể trúng. Hắn lại nói, người khác dùng khảo thi không trúng lấy làm hổ thẹn, ta dùng khảo thi không trúng lại ảo não lấy làm hổ thẹn. Gian thần giữa đường, người khác không dám nói thật, hắn lại động thân nói thẳng bị giáng chức trích. Trên đường dựa vào giả chết đến đào thoát đuổi giết, tại vùng khỉ ho cò gáy đường làm tiểu quan, nghèo đắc chỉ có thể ở sơn động, lại có thể giáo hóa dân chúng địa phương, lại để cho không phục quản giáo dân tộc thiểu số chủ động cho hắn xây nhà từ, lại để cho đất khách học sinh mạo hiểm bị sói ăn nguy hiểm, ngàn dặm bôn ba tới nghe hắn dạy học, bất kể là đạo tặc có lẽ hay là phản quân, người khác tiêu diệt 10 năm cũng không có dùng, hắn mấy tháng tự hoàn tất. Ninh Vương chuẩn bị hơn 10 năm mưu phản hành động, trong tay hắn một cái chính binh không có, dựa vào tất cả phủ huyện tụ tập tạp binh, được xưng 16 vạn, trực tiếp tiến công Ninh Vương hang ổ. Ninh Vương mưu phản tin tức vừa mới rơi vào tay kinh sư, hắn đã đem phản loạn cho bình tức. Từ nay về sau, mặc kệ cái đó cái địa phương có đạo phỉ hoặc phản quân, chỉ cần hắn đi qua, tự dọa đối phương trực tiếp đầu hàng, rất lợi hại. Thẩm Tư tự đáy lòng tán thưởng. Tống Duy Dương nói, khó khăn nhất đắc chính là Vương Dương Minh làm việc gian xảo vô cùng, nhưng mặc dù lại gian xảo kế sách, bị hắn dùng đến đều đường đường chính chính, đại nghĩa lăng nhiên. Đối với hắn mà nói, gian kế chỉ là thủ đoạn, nội tâm mới được là dựa vào. Mà trên thế giới đại bộ phận người, mặc dù là đường đường chính chính kế sách, sử dụng đều phảng phất tiểu nhân. Ngươi đã hiểu sao? Biết cái gì? Thẩm Tư hỏi. Tống Duy Dương nói, làm việc trước làm người. Làm người nếu như đường đường chính chính, mặc dù làm việc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đó cũng là đáng giá bị khen. Nha, Thẩm Tư nghiêm nghị, ha ha ha. Tống Duy Dương đột nhiên cười rộ lên, đừng nghiêm túc như vậy a hát. Tùy tâm sự mà thôi, ta sợ ngươi bởi vì hôm nay chuyện này đem ta trở thành bại hoại. Thẩm Tư nói, làm sao sẽ? Tống Duy Dương nói, cùng một tên lường gạt làm giao dịch, không là bại hoại là cái gì? Thẩm Tư cũng cười, nàng càng ngày càng cảm thấy vị lão bản này rất thú vị. Cũng không phải là cái loại này chỉ biết là việc buôn bán kiếm tiền xí nghiệp ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục